Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Âu Dương gia, tương lai người cầm quyền phúc lợi ngày canh 1. 1.200 vạn. Âu Dương Du đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên. Thổ hào à, hắn như thế nào liền đã quên. Bên người người này chính là quốc nội Internet Chi Vương. Suốt đạo sau vẫn luôn treo ở quốc nội phú hào tác gia bảng xếp hạng trước 10 ghế thượng không. Xuống dưới quá, hắn cho nhân gia đánh thưởng mấy trăm vạn. Trước mắt tưởng tượng, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Âu Dương Du nghe được bên cạnh truyền đến thấp thấp nghị luận thanh. Kìa ai nha, Âu Dương bốn thiếu bằng hữu đi, không như thế nào gặp qua, còn rất ngưu bức, khởi chụp. Giới phiên bốn lần, hoặc ra vị nào nhưng thật ra thở vào nhẹ nhõm mani, à, hắn nghe thế một câu, trên đài người chủ trì có chút kích động mà nói, tư thản uy hắc gỗ đàn tam giác dương cầm, 13 hào vị tiên sinh này ra giá 1.200 vạn. 1.200 vạn nhất thứ, 1.200 vạn lượng thứ, 1.200 vạn ba lần. Phanh, chúc mừng 13 hào vị tiên sinh này, lấy trước mắt toàn trường tối cao giới chụp được Johan Brownie sinh thời yêu thích nhất tư thản. Uy hắc gỗ đàn tam giác dương cầm, chúc mừng, có lẽ là người chủ trì thanh âm quá trào dâng. Hiện trường vang lên một trận tự phát, vỗ tay. Sở Nguyên chiều người chủ trì hơi hơi một gật đầu, bộ dáng 10 phần văn nhã. Ha, Âu Dương Du cả người đều vui vẻ, ngước mắt xa xa mà nhìn Hoắc Minh Châu liếc mắt một cái. Chợt, 10 phần ác thú vị mà chiều nàng so một cái ngón út. Hoắc Minh Châu tiếp thu đến hắn chào phúng, cả người đều tức giận đến thất khiếu bốc khói. Âu Dương Du lại tủng vai tại vị tử thượng vặn bầy hai hạ. Đào yêu, Âu Dương Sâm, ngoặc kép. Sở Nguyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhịn không được nắm tay ở khóe môi cười một chút, thanh âm khàn khàn nói, là có thể nhạc thành như vậy, hừ, chán ghét chết loại này tiểu thí hài. Âu Dương Du liếc hắn một cái, không vui nói, này dương cầm tới rồi trên tay nàng quả thực phí phạm của trời, bất quá hảo tiếc nuối ai. Nhìn không tới hứa mạn một bộ ăn phân còn không thể không nỗ lực nuốt xuống đi biểu tình, bọn họ. Huynh đệ mấy cái đã biết hứa mạn vứt bỏ đại bá cùng đào yêu sự tình. Đào yêu lại không biết bọn họ biết. Nàng nghe Âu Dương Du nói như thế vi phạm người khác thiết một câu. Có chút hậm hực mà quay đầu đi. Phát hiện Âu Dương Sâm ở phát tin nhắn. Nàng tò mò hỏi. Ra ra làm ngươi tới chụp cái gì nha? Âu Dương Kiệt là quốc nội có tiếng từ thiện xí nghiệp gia. Hương Giang này địa giới một nửa trở lên tiệc từ thiện buổi tối đều sẽ mời hắn. Đồng thời, chủ sự phương chuyện xảy ra trước lộ ra vài món khả năng hợp hắn tâm ý hàng đấu giá. Lấy này tới hấp dẫn hắn quang lâm yến hội. Này đó quy tắc thủ đoạn đào yêu biết một ít, còn khá tò mò. Âu Dương Du trong miệng kia kiện tiệc tối hàng đấu giá chi vương cũng không hiểu được là cái gì. Mắt thấy nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Âu Dương Sâm đang muốn trả lời, nghe thấy người chủ trì nói, kế tiếp cái này chụp phẩm là quốc nội hiện đại mộ họa gia nặc danh quyên tặng một bộ tranh sơn dầu, tên là Hoa Hướng Dương Hoa Ngoài Ruộng Nữ Hài. Khởi chụp giới 60 vạn. Đào yêu theo bản năng ngước mắt xem qua đi. Trên màn hình lớn bày biện ra một mảnh lóng lánh kim hoàng. Mênh mông bát ngát hoa hướng dương hướng tới thái dương thịnh phóng. Mỗi đóa hoa cũng không thập phần rõ ràng, mang theo tranh sơn giàu cố hữu nùng liệt sắc thái cùng chữ tượng Mỹ cả mani hoa ngoài ruộng. Tựa hồ có một đạo chạy vội nữ hài bóng dáng. Kia hài tử phi thường thon gầy tinh tế. đen nhánh đầu tóc bị phong giơ lên, chỉ một cái bóng dáng đều có thể làm người cảm nhận được nàng nội tâm sung sướng cảm xúc. Đào Yêu không hiểu đến giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhưng nàng cảm thấy có thể xúc động nhân tâm chính là hảo tác phẩm Money này. Phúc tranh sơn dầu thực mỹ thực âm Money, nàng thấp thấp than thở một tiếng, phát hiện Âu Dương Sâm lại ở phát tin nhắn. Đào Yêu cử hắn thẻ bài 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn, 110 vạn, 150 vạn, 200 vạn, 300 vạn, ngắn ngủn một phút đồng hồ. Yến hội thính kêu giới thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đào Yêu có chút ngốc, ngơ ngẩn mà nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, chần chờ hỏi, như thế nào đột nhiên liền 300 vạn, có thể chụp sao? Âu Dương Sâm đạm thanh nói, không chụp nga. Đào Yêu buông xuống kêu giới bài. Người chủ trì thực mau phục hồi tinh thần lại, thanh âm sang sảng mà nói, 37 hào, vị này nam sĩ ra giá 300 vạn. 300 vạn nhất thứ, 350 vạn. 51 hào, vị này nam sĩ ra giá 460 vạn. 460 vạn nhất thứ. Tranh sơn dầu hoa hướng dương hoa ngoài ruộng nữ hài bị 18 hào, vị này nữ sĩ ra giá đến 460 vạn. 460 vạn lượng thứ. 400, 600 vạn, một đạo ngắn gọn mắt lạnh giọng nam đem hắn đánh gãy. Người chủ trì vừa nhấc mắt, tức khắc kích động, cười nói, Âu Dương nhị công tử ra giá 600 vạn, còn có so 600 vạn càng cao sao? 600 vạn nhất thứ, 600 vạn lượng, 700 vạn, một đạo non nớt lại nóng nảy thanh âm lại một lần vang lên. Hoắc Minh Châu tức giận mà nhìn Âu Dương Sâm phương hướng, cắn môi trừng mắt, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Âu Dương Sâm yên lặng nhìn nàng một cái, 800 vạn, hắn ngữ điệu hơi hơi cất cao, mang theo nhất định phải được ngữ điệu, thanh âm còn có chút lãnh, có thể làm người thực rõ ràng mà cảm giác được hắn mang theo điểm cảm xúc. Đào Yêu ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, không thể không suy đoán này bức họa cao thấm lai lịch. Chẳng lẽ này đó là gia gia nhất định phải được kia phúc chụp phẩm. Khởi chụp giới mới 60 vạn mà thôi, 900 vạn, nàng nghe thấy được Hoắc Minh Châu nói năng có khí phách mà hô. Yến hội thính bởi vì nàng này một tiếng kêu tức khắc sôi trào lên. Điên rồi đi, 2 phút phiên hơn 10 lần, liền cái lạc khoản đều không có. Thật là điên rồi, Hoắc gia kia tiểu tổ tông đêm nay không biết xảy ra chuyện gì. Cảm giác lên đặc biệt nhằm vào Âu Dương gia vài người nha. Kỳ quái, điêu ngoa quán liền như vậy, sách 900 vạn, thật là thật lớn bút tích. Nghị luận thanh chậm, dãi truyền khắp yến hội thính. Mãn chàng khách quý đều rất có thú vị mà nhìn trận này không thể hiểu được tranh đoạt. Hứa Mạn mặt đều thanh, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoắc Minh Châu liếc mắt một cái. Hoắc Minh Châu trừng mắt Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm tựa lưng vào ghế ngồi đạm cười xem nàng. Không cử bài, người chủ trì đợi nửa phút, mắt thấy Âu Dương Sâm không có cử bài ý tứ. Chần chờ kêu lên, hoa hướng dương hoa ngoài ruộng nữ hài, Hoắc thái thái ra giá 900 vạn, 900 vạn nhất thứ, 900 vạn lượng thứ, còn có so 900 vạn càng cao sao? Có lẽ là bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn thanh âm đều có chút tự tin không đủ, hắn giọng nói rơi xuống đất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Âu Dương Sâm bưng lên trong tầm tay cốc có chân dài nhấp một ngụm rượu. Hoắc Minh Châu không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Tai nghe chung quanh truyền đến vài tiếng cười nhạo. Lại đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người chủ trì. 900 vạn ba lần. Phanh. Chúc mừng Hoắc Thái Thái. Lấy 900 vạn giá cao chụp tới rồi tranh sơn dầu hoa hướng dương hoa ngoài ruộng nữ hài. Vỗ tay chúc mừng. Yến hội thính vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Đinh tai nhức óc. Hoắc Minh Châu có chút sau sợ mà nhìn về phía Hứa Mạn. Thấp giọng nỉ non. Mẹ. Hứa Mạn sắc mặt trắng bệch mà nhìn nàng một cái. Một bộ khí đến không được bộ dáng. 900 vạn. Này ngốc tử, 900 vạn cho nàng hô một chương phế giấy trở về. Nàng giơ tay trong lòng khẩu đè đè. Không hé răng. Sân khấu thượng. Người chủ trì thực mau lại bắt đầu giới thiệu tiếp theo kiện chụp phẩm Money Đào yêu trần chờ mà. Nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi đem cái kia không có chụp trở về. Ra ra có thể hay không sinh khí nha. Phúc, Âu Dương Du xì cười. Thấp giọng hỏi nàng, ngươi thích kia bức họa nha. Quay đầu lại làm ta mẹ cho ngươi nhiều họa mấy chương, Đào yêu. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng một bộ khiếp sợ ngốc dạng. Âu Dương Du đắc ý cực kỳ. Kia bức họa là ta mẹ họa nha. Ngươi sẽ không biết đi. Nàng là họa gia, nàng biết a. Tiểu Thẩm Thẩm là họa gia. Nhưng nàng không nghĩ tới. Vừa rồi kia bức họa xuất từ nàng tay. Nàng lại nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm. Chậm rãi, thanh âm thấp thấp hỏi. Nhị ca, ngươi vừa rồi tự cấp ai phát tin nhắn nha? Âu Dương Sâm đạm thanh nói. Giữa sân mấy cái bằng hữu Đào yêu. Ngoặc kép, này, có tính không vi phạm quy định. Nàng trong lúc nhất thời cả người đều có điểm ngốc. Cảm thấy giống như không tính. Đấu giá việc này nguyên bản chính là tự nguyện nguyên tắc. Ngươi không kêu giới. Người khác không có khả năng buộc ngươi kêu. Âu Dương Sâm vừa rồi nhiều lắm là làm hắn mấy cái bằng hữu lên ào ào một chút này bức họa giới vị. Sau đó, hắn lại mãnh đề giới vị làm ra một bộ nhất định phải được tư thế. Hoặc mình châu thượng câu, này hết thảy phát sinh quá trình bất quá 2-3 phút mà thôi. Hắn làm Hứa Mạn hao tiền 900 vạn. Chụp một kiện không thế nào khả năng tăng giá trị tranh sơn dầu. Đặc biệt, này tranh sơn dầu vẫn là Tiểu Thẩm Thẩm đường mật tác phẩm Money Hứa Mạn nếu là biết. Đến khí điên rồi đi, Đào yêu chậm, rãi phun ra một hơi, như suy tư gì nói. Trước kia không phát hiện ngươi như thế hư a. Âu Dương Sâm tựa hồ là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Thanh âm mát lạnh mà nói, hài tử còn nhỏ, hẳn là có người giáo nàng học làm người, Đào yêu. Ngoặc kép, này thật là một hồi máu chảy đầm đìa giáo huấn, nàng lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao Hứa Mạn cũng có tiền, lấy tới làm từ thiện, khá tốt. Đào yêu cúi đầu, nhấp khởi khóe môi, nhẹ nhàng mà cười. Bán đấu giá phân đoạn thực mau tới rồi kết thúc. Trên đài, người chủ trì như cũ dõng dạc hùng hồn mà giới thiệu. Kế tiếp cái này chụp phẩm là chúng ta bổn chàng từ thiện bán đấu giá tiệc tối áp chụp chụp phẩm Money Tấn Triều Thư Pháp Đại. Gia Âu Dương Tùng bút tích thực vì bình ân thư. Khởi chụp giới 3.600 vạn. Người chủ trì không có dài dòng miêu tả. Một cái khởi chụp giới làm Đào yêu tim đập nhanh hơn. Nàng hạ giọng hỏi Âu Dương Sâm. Đây là Gia Gia muốn cái kia đi. Ân, Âu Dương Sâm ôn thanh ứng. Rất có nhàn hạ thoải mái mà chiều nàng giải thích nói. Âu Dương Tùng chân tích không có khả năng truyền lưu đến bây giờ. Này phúc vì bình ân thư là Tống Triều Thư Pháp Đại gia vẽ lại chi tác. Cam chịu vì bút tích thực, có thị trường nhưng vô giá. Thập phần chân quý, 3.600 vạn khởi chụp. Đào yêu vẫn là có chút hoảng hốt. Vì bình ân thư được xưng thiên hạ đệ nhất hành thư. Giá trị sai không ngừng 3.000 vạn. Ít nhất, ở nhiệt tình yêu thương thư pháp người trong mắt. Nó là Hy Thế Chân Bảo, Nga. Đào Yêu gật gật đầu, bưng lên trong tầm tay nước chanh uống một ngụm. Money mặc danh mà có chút khẩn trương. Phú hào thế giới nàng thật sự không hiểu lắm. Money 4.000 vạn. Yến hội thính ân tịnh một cái chớp mắt. Thực nhanh có người kêu giới. Âu Dương Sâm không phản ứng. 4.500 vạn. 4.800 vạn. 4.900 vạn. 6.000 vạn. 6.600 vạn. 8.800 vạn. Cơ hồ là giây phút chi gian. Kêu giới sậu đình. Đào Yêu theo bản năng xem một cái Âu Dương Sâm. Hắn vẫn là lù lù bất động. Sân khấu thượng, người chủ trì hô, Âu Dương Tùng vì Bình Ân Thư, Tạ Tiên Sinh ra giá 8.800 vạn, còn có so 8.800 vạn càng cao sao? Đào Yêu theo bản năng chiều Tạ Tiên Sinh xem qua đi liếc mắt một cái. Âu Dương Sâm đạm thanh nói, đó là Trình Thúc cựu cựu, Tạ ra trước mắt người cầm quyền, Đào Yêu, ngoặc kép. Trình Mục cựu cựu, Tạ Linh Nhi nàng ba, ấn bối phận, bọn họ có phải hay không hẳn là kêu một tiếng ra dã. Nàng cả người tức khắc có chút không hảo. 100 triệu, hai chữ đem toàn trường không khí đẩy đến nhất sao sao. Đào Yêu theo bản năng ngước mắt, xem qua đi. Cử bài chính là một cái nhìn qua nho nhã ôn hòa trung niên nam nhân. Nàng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Sân khấu thượng người chủ trì kêu, Tần Tiên Sinh ra giá 100 triệu. Vì Bình Ân Thư thét lên bổn vạn tối cao giới. 100 triệu, một lần, 100 triệu, hai lần. Đào Yêu đột nhiên phản ứng lại đây. Này Tần Tiên Sinh là Tần Trung Trạch lão gia tử nhi tử. Quốc nội trung dược long đầu ngành sản xuất Tế Ân Đường cổ phần công ty hữu hạn đương nhiệm khoang. Lái người, Tần Chí Sa, đều là Âu Dương việc nhà có lui tới người quen. Âu Dương Sâm muốn từ bỏ, nàng theo bản năng xem qua đi. Thanh âm thấp thấp hỏi, người không chụp, không tới thời điểm mà ni. Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt, Đào Yêu, ngoặc kép. 100 triệu, không tới thời điểm, nàng thật sâu mà hít một hơi, lại uống nước trái cây. Người chủ trì chưa lạc trì, Tạ Linh Nhi phụ thân bên kia lại cử bài. 100 triệu 2.000 vạn, thần sắc bình tĩnh thong dong thật sự. Này giống như mới là chân chính phú hào quyết đấu, cùng vừa rồi giữa sân sở hữu kêu giới so sánh với. Điệu thấp lại xa xỉ, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Người chủ trì chưa kịp nói chuyện, Tần Chí Sa bên kia lại cử bài. 100 triệu 4.000 vạn, những người này đều là dùng một lần tăng giá 2.000 vạn. Đào Yêu hít sâu một hơi. Bên cạnh, Âu Dương Du nhìn nàng bộ dáng, buồn cười mà nói, đừng sợ a, Yêu Yêu, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng chỉ là cảm thấy này tiết tấu mạc danh mà làm người khẩn trương. 100 triệu 6.000 vạn, Tạ gia tăng giá, Tần gia bên kia tiếp tục. 100 triệu 8.000 vạn, giữa sân đột nhiên một tĩnh. Sau một lúc lâu, không có động tĩnh, Đào Yêu ngước mắt xem qua đi. Phát hiện Tần gia bên kia có vài vị Tây Trang tinh anh ở nhanh chóng mà trầm ổn mà nói cái gì. Tạ gia bên kia cũng là phỏng chứng ở tính toán tròn khuyết được mất. Loại này có một không hai chân phẩm. Đương nhiên đến thận chi lại thận. Đều là mang theo tâm lý giới vị tới. Hồi lâu, giữa sân một mảnh ân tĩnh. Người chủ trì đều giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện trong tầm mắt lại có người cử bài. Âu Dương Sâm mắt lạnh trầm ổn thanh âm chậm, rãi vang lên. 200 triệu 3.000 vạn Đào Yêu, ngoặc kép, nàng cảm thấy giữa sân ân tĩnh đến có thể nghe thấy rất nhiều người tiếng hít thở. 200 triệu 3.000 vạn, Chung quanh rất nhiều ánh mắt phóng mà đến. Nàng theo bản năng ngước mắt. Cách đám người đối tượng Hứa Mạn hai mẹ con thiên biến vạn hóa xuất sắc khuôn mặt. Lúc trước Âu Dương Sâm làm các nàng đánh ra 900 vạn giá cao. Các nàng tức giận bất bình. Trước mắt nghe thế toàn trường tối cao giới. Khiếp sợ hai chữ đều không thể hình dung tâm tình. 200 triệu 3 ngàn vạn. Trên đài người chủ trì thực mau phục hồi tinh thần lại. Ngữ điệu ngẩng cao lại kích động. Âu Dương Tùng bút tích thực vì bình ân thư. Âu Dương nhị công tử ra giá 200 triệu 3 ngàn vạn. 200 triệu 3 ngàn vạn. Đây là hôm nay toàn trường chụp phẩm hô lên tối cao giới. Còn có so 200 triệu 3 ngàn vạn càng cao sao? 200 triệu 3 ngàn vạn nhất thứ. 200 triệu 3 ngàn vạn lượng thứ. 200 triệu 3 ngàn vạn ba lần. Phanh, chúc mừng Âu Dương nhị công tử. Lấy 200 triệu 3 ngàn vạn chụp được lần này tiệc tối áp chụp chụp phẩm vì bình ân thư. Chúc mừng, toàn trường tĩnh một giây, vỗ tay như nước, Đào Yêu theo bản năng quay đầu nhìn bên cạnh Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Hắn dáng người thẳng mà ngồi ở vị trí thượng, cùng Tạ gia Tần gia kia hai vị so sánh với, mặt mày tuổi trẻ non nớt rất nhiều, khí chất lại có vẻ bình tĩnh, còn có vài phần trầm ổn nội liễm cảm giác, hảo sùng bái hắn. Nàng đột nhiên nghĩ tới hai người ở Vạn Cảnh Sơn Trang gặp được kia một lần. Hắn ăn mặc màu nâu nhạt trường khoản áo khoác đi xuống hành lang dài. Cúi đầu vòng qua một chi bạch mai đình để nàng trước mặt. Mỉm cười lên ôn nhuận lại đẹp. Đây là nàng nhị ca. Máu mủ tình thâm mà ni nàng nhấp khởi khóe môi thấp đầu. Lại đột nhiên nhớ tới kia một lần trình mục. Hắn ở Âu Dương Sâm trước mặt lấy đủ trưởng bối cái giá. Làm bộ không quen biết nàng. Lạnh mặt Triều Diệp Tang Tang phân phó nói. Dẫn đường kia một ngày. Hắn đi làm gì? Diệp Tang Tang cố ý với hắn. Hắn giống như cũng ở trong sơn trang vẫn luôn đợi cho buổi tối. Đào Yêu bưng trong tầm tay pha lê ly uống nước trái cây. Cảm thấy trong lòng có chút toan. Nàng nhíu lại mi lung tung tưởng, yến hội đại sảnh, bán đấu giá phân đoạn rốt cuộc hoàn toàn kết thúc, tiệc tối tiến hành đến cuối cùng hạng nhất, dùng cơm ăn mừng, người phục vụ xuyên qua ở bàn ghế gian, xa xa gần gần vang lên rất nhiều đàm tiếu nói chuyện thanh. Sân khấu thượng có ca sĩ ca hát trợ hứng, không khí nhiệt liệt mà thả lỏng, Đào Yêu có chút đói. Cúi đầu bắt đầu ăn cơm mà ni không một hồi, nàng nhìn thấy Âu Dương Sâm đứng dậy, bưng chén rượu đi Tần gia cùng Tạ gia bên kia, trên mặt hắn mang theo khiêm tốn tươi cười, cùng người nói chuyện, không hiểu được nói chút cái gì, chính là qua đi tỏ vẻ một chút thất lễ lạp. Âu Dương Du ở nàng bên cạnh cười nói. Bất quá Tần gia cùng Tạ gia kia hai vị cũng sẽ không trách móc loại sự tình này. Hơn nữa Tần thúc thúc thực thích nhị ca. Trước kia còn tưởng nhận con nuôi đâu. Ha ha ha, không nhận thành. Đào Yêu cười hỏi, là ai? Nhị ca từ nhỏ rất có chủ ý. Âu Dương Du cười cảm thán. Bất quá hắn thật sự rất biến thái. Chúng ta mấy cái đều siêu chán ghét tiếp xúc những việc này. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia, tính tình không giống bình thường ổn. Ngươi không phát hiện sao? Thương trường thượng những người này cũng chưa như thế nào đem hắn trở thành tiểu bối, Đào Yêu. Phát hiện, Âu Dương Sâm thực chịu người thưởng thức. Nàng nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái, yên lặng mà tưởng. Hắn này đó làm người cực kỳ hâm mộ đãi ngộ lúc sau. Sợ là có vô số buồn tẻ ngày đêm. 24 đọc được tiến sĩ. Lại thông minh. Kia cũng trả giá viễn siêu người khác mồ hôi cùng tâm huyết. Âu Dương gia này đồng lứa 4 cái nam hài. Mặt khác 3 cái đều tự do phát triển. Gia Gia, hẳn là đem hắn trở thành tương lai người cầm quyền ở bồi dưỡng. Mà hắn, đại để cũng hiểu được chính mình trên vai trách nhiệm cùng gánh nặng. Hảo vất vả, lời nói ngoài lệ ai, cảm giác ta A Sâm như vậy, hoàn toàn là thỏa thỏa nam chủ đảm đương. Ta như thế nào đem hắn viết thành nam xứng, trừ bỏ nữ chủ, thiệt tình cảm thấy ai đều không xứng với ta A Sâm. Thà thiếu không ấu a, khóc chít chít, hôm nay tam sự kiện. Đệ nhất, hôm nay là phúc lợi ngày, bổn văn fan giá trị ở trở lên sở hữu chính bản người đọc. Nhắn lại mạo phao mỗi người khen thưởng tệ, chấp sự tổ sở hữu quản lý viên. Nhắn lại mỗi người khen thưởng 520 tệ, vì phương tiện quản gia đánh thưởng. Hôm nay xin đừng soát lâu. Đệ nhị, 11 giờ sẽ ở thông cáo cuốn quải ra thống kê nhận nuôi bảng. Công kỳ một ngày, đại gia cảm thấy không thành vấn đề nói. Ngày mai bình luận khu trí đỉnh. Đệ tam, hai ngày này có chuyện vội. Phúc lợi ngày hoạt động kết thúc A Cẩm lại bình thường hồi phục bình luận. Trông thấy lượng, hết chương.